Chương 4. Nghi vấn trong kim thư. Hashi. Mackin liên tiếp nhảy mũi mấy cái liền. Xoa đứng bên cạnh cười nhạt hỏi. Sức khỏe của anh mà cũng có lúc bị cảm à? Mackin nói. Làm gì có chuyện đó, chỉ tại thời tiết khô hanh quá, trong mũi cứ ngứa ngáy thôi. À, phải đấy. Nghiên cứu của anh ra sao rồi? Xoa bực bội lắc đầu. Đừng có nhắc nữa, không phải là cái thứ sinh vật trong tưởng tượng của tôi. Lại tốn công vô ích, cắm đầu cắm cổ hơn nửa năm trời. Còn anh? Anh vẫn đợi tình hình từ phía bên đám người kia à? Mackin đáp. Ừ, đúng vậy. Cũng chẳng còn chuyện gì khác để mà làm. Soa hờ hững nói. Tôi nghe đồn anh đang chuẩn bị rao bán hai khu đất ở Mỹ hả? Chuyện là thế nào vậy? Mackin nói. Không có gì, gần đây nhìn lầm mất hai lần, thành ra tổn thất hơi lớn, cần tiền mặt gấp để mà bồi thường đó mà. Soa nói. Ừ, dự tính là phải đền bao nhiêu vậy? Mackin trả lời. Khoảng 300 triệu gì đấy. Soa bật cười. Không ngờ chuyên gia giám thưởng như anh mà lại cũng có lúc nhìn lầm cơ à. Mackin cười khổ nói. Trong cái ngành châu báu cổ vật này, dù người lợi hại đến mấy cũng không dám tự xưng là 100% chuẩn xác. Đây vốn đã là một cái ngành có nhiều hàng giả nhất từ khi nhân loại có cái lịch sử đến nay mà. Có điều cũng chẳng có can hệ gì, chỉ cần có thể tìm ra được bạc ba la thần miếu thì dẫu phải tán gia bại sản tôi cũng không có sợ. Soa cười cười rồi đột nhiên nói. Đúng rồi Ben à, cái tấm bản đồ đó đúng là anh nhặt được dưới đất hả? Mackin gật đầu khẳng định. Đúng thế, tôi đã gạt anh lúc nào đâu. Hơn nữa cơ quan cạm bẫy ở đó phức tạp như vậy, sau khi cạm bẫy khởi động, người lợi hại như thế nào, cho dù đi chăng như lợi hại như thế nào đi chăng nữa cũng không có thể nào mà vượt qua được mà. Chỗ như thế lẽ nào lại là nơi có thể tùy tiện ra vào được chứ. Theo lý mà nói, cái tấm bản đồ đó không thể là đồ giả được. Vậy mà chúng vẫn mãi không tìm ra được cái nơi ấy. Hơn nửa năm nay cũng chẳng có đi đâu hết. Cái tên Trắc Mộc Cường Ba đó lại đột nhiên biến mất. Chính mấy cái tên đồng bọn cũng không tìm ra được hắn. Tôi đây cũng lấy làm là kỳ lạ đó. Soa nở một nụ cười hờ hững, chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Nhóm người đứng lên, bước tới bên cạnh ô cửa sổ kiểu Pháp và nói. Cứ tiếp tục như thế này mãi thì ích lợi gì chứ. Tìm trăm phương ngàn kế để chúng có được tấm bản đồ đó, kết quả là chúng vẫn không tìm được gì. Lẽ nào thật sự không có chút đầu mối gì hay sao? Không, Mackin nói. Tôi không chỉ lần theo các đầu mối mà cả người nữa. Anh biết đấy, cái thứ tôi thật sự muốn tìm. Lúc này Max bỗng hớn hở chạy sòng sọc vào, reo lên mừng rỡ. Ông chủ, tìm được rồi, hắn đang ở trong một bệnh viện ở Thượng Hải đó. Mackin liền hỏi. Hả? Sao lại ở đó? Max nói. Thì theo tin mới nhất từ Trung Quốc chuyển về, công ty của hắn đã phá sản. Đội ngũ được huấn luyện đặc biệt của bọn chúng cũng đã bị giải tán rồi. Hơn nữa, dường như là cái tên Trắc Mộc Cường Ba đó mắc phải một cái loại bệnh gì hết sức là kỳ dị. Giống như là ở trong cơ thể có gắn một quả bom hẹn giờ vậy. Một năm sau sẽ nổ đó. Với cái trình độ y học hiện nay vẫn chưa có tìm được cái cách nào để chữa trị. Vậy nên hắn đã bị chấn động rất nặng. Ý chí sa sút, tinh thần chán nản, suốt một thời gian dài chỉ ngày ngủ đêm đi, ra vào các quán rượu sàn nhảy như cơm bữa. Do đó mà chúng ta mới không tìm ra được hắn đó. Còn nữa nha, Nghe đồn hắn đánh nhau với một đám luôn anh du đảng, đã bị thương phải nhập viện đó. Tôi thấy cái gã này không có còn hy vọng gì nữa rồi. Max cũng không khỏi biến đổi sắc mặt, thầm nhủ: sao lại thành ra như vậy chứ? Lẽ nào hắn thật sự chỉ ngã một lần mà không bao giờ gượng dậy nổi hay sao? Soa liền nói: anh thấy chưa, cuối cùng lời tôi nói cũng ứng nghiệm rồi. Nếu mà bọn chúng đã tìm được bạc ba la thần miếng, tôi sẽ hồn đích lừa ngay lập tức đó. Mackin lại hỏi: vậy là cho đến lúc này hắn cũng chưa có hồi phục à? Max lắc đầu: cũng không phải. Hình như là sau khi những cái tên khác trong đội tìm được hắn thì tình hình có một chút biến chuyển theo cái chiều hướng tốt hơn. Nhưng mà tôi thấy, tôi có cảm giác như là cái khả năng bọn chúng mà đi tìm bạc là ba la thần miếu tiếp theo không có lớn lắm. Đã ra đến cái nồng nỗi này rồi, nếu mà còn tiếp tục tìm kiếm, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh cùng đường mặt lộ, muôn đời cũng không có thể trở mình được. Nếu đổi lại là tôi đó hả, tôi tuyệt đối không có tiếp tục tìm kiếm nữa đâu. Hai hàng lông mày nhíu chặt của Mackin đã hơi giãn ra phần nào. Tủm tỉm cười nói: đáng tiếc, mày không phải là Trác Mộc Cường ba. Tao hiểu con người của hắn, hắn không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu. Nếu hắn mà bỏ cuộc thì đã không phải là Trác Mộc Cường ba rồi. Hơn nữa, những cái chiến hữu cũ của Trác Mộc Cường ba tìm hắn để làm gì chứ? Nhất định là để cổ vũ hắn tiếp tục đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu rồi. Cả cái đám người ấy đều không có bỏ cuộc đâu. Tên nào tên ấy đều có mục đích riêng cả. Đúng là càng lúc càng thú vị đấy nha. Nhớ kỹ, cái lần liên hệ sau phải nói với người của chúng ta, trước khi tìm bạc ba la thần miếu thì đừng có liên lạc gì lại nữa nha. Giờ đã không có còn là hành động được chính phủ Trung Quốc ủng hộ nữa, mà là hành động tự phát. Chắc chắn là chúng sẽ cẩn thận hơn nhiều. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút là có khả năng bị vạch trần thân phận ra ngay đó. Max cùng kính nói: dạ vâng thưa ông chủ. Hắn do dự giây lát rồi lại nói: ông chủ à, hình như là đã có sai sót đó. Hình như là có mấy tổ chức tương đối lớn đã nhận được một số thông tin, biết được rằng bọn Trác Bộc Cường Ba đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Hơn nữa còn từng được chính phủ Trung Quốc ra mặt ủng hộ nữa. Hả? Cái gì? Mackin giật bắn mình, chấn động thốt lên: rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tin tức đã để lộ ra ở cái chỗ nào vậy? Thưa ông chủ, cái chuyện này vẫn chưa có được rõ. Max cúi gằm mặt liếc trộm ông chủ một cái, sau khi dè dặt nói: điều tra, dứt khoát phải điều tra cho tao. Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên đến bệnh viện không ngờ lại là pháp sư Á La. Ông không hề nhắc nửa lời đến chuyện hô hấp hít thở, tỏ ý hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Và Trác Mộc Cường Ba cũng không tiện phơi trần ra, nhưng gã nhủ thầm trong bụng: vẫn phải nói với pháp sư về vấn đề tín ngưỡng trong tôn giáo của họ. Tư tưởng hạt nhân tà ác ấy, tốt hơn hết là không nên đi tìm nữa thì hơn. Pháp sư Á Lạ nghe Trác Mộc Cường Ba thuật lại những suy đoán của đức nhân lão gia về giáo nghĩa của tôn giáo đó xong, bèn mỉm cười bảo: tuy rằng đức nhân lão gia luôn là bậc đại trí giả mà tôi vô cùng kính phục, nhưng về cái vấn đề này tôi lại không tán đồng quan điểm của ông ấy. Phật và chúng sinh bình đẳng không chỉ là tín ngưỡng trong tôn giáo của chúng tôi, mà cũng là tín ngưỡng của một số tôn giáo bí mật khác nữa. Ý nghĩa của nó vốn cũng tương đồng như quan niệm chúng sinh bình đẳng mà thôi. Chỉ có điều cái thứ mà chúng tôi tin tưởng vào đó là một xã hội đại đồng hơn nữa. Trong cái xã hội ấy, thần, Phật và chúng sanh đều bình đẳng, thông qua nỗ lực tu luyện của bản thân. Hết thảy chúng sanh, từ cao cao đại thượng như quân vương thừa tướng, hay thấp hèn như loài sâu loài kiến, ai ai cũng đều có thể tu luyện thành Phật. Cường Bảo Thiếu Gia không thể nào nói tín ngưỡng như vậy là tà ác phải không? Trác Mộc Cường Ba đưa tay gãi gãi lên má qua lần băng vải. Và giáo sư Pháp Sư Á La lại tiếp lời. Quan điểm tà vốn là Phật lại càng dễ giải thích hơn. Cái ý chỉ này rằng người người đều có một trái tim từ bi hỷ xả, phổ độ chúng sinh, cứu người, cứu mình. Còn khát vọng muốn được trường sinh bất lão, sở hữu sức mạnh phá hoại tất thảy mà Trác Mộc Cường Ba nghĩ tới kia, không thể nào xem là ta vốn là Phật được, mà phải nói ta vốn là ma mới đúng. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra, hình như giải thích như vậy cũng rất thông. Bởi thế mà xưa nay gã đều cảm thấy những chuyện trong tôn giáo rất phiền phức. Bảo tốt thì là tốt, bảo xấu thì tức là xấu, giải thích thế nào cũng xong, đành phải chờ xem năng lực lý giải của mỗi người như thế nào mà thôi vậy. Những điều Pháp Sư Á La nói cũng không phải là không có lý lẽ, nhưng nghĩ đến huyết trì cùng những thứ được thấy, được nghe ở cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không tự, Trác Mộc Cường Ba vẫn cảm thấy thật tà ác. Ít nhất thì cũng không thể gọi là từ bi được. Pháp Sư Á La lại nói, tôi biết trong lòng của cậu đang nghĩ cái gì. Huyết trì và các tượng Phật tướng mạo hung hãn đó dường như chắc đến 10-10 là Phật vật sở hữu của tà giáo, nhưng thực tại lại không phải như vậy. Huyết trì lấy máu người làm nhiên liệu, lại phải đặt các cơ quan nội tạng ở các vị trí khác nhau mới có thể khởi động. Điều này chắc là Cường Ba Thiếu Gia có thể lý giải được mà. Ở Tây Tạng thời xưa, địa vị xã hội của con người được phân biệt hết sức là rõ rệt. Những người nông nô ở tầng lớp thấp kém nhất, gần như không có một địa vị gì để mà có thể nói cả, thì từ cái khoảnh khắc được sinh ra trên đời này, sinh mạng của họ và cả của cha mẹ và tổ tiên nhà họ đều thuộc về chủ nhân cả. Thân thể của họ cũng thực được dùng để làm cống phẩm để hiến sinh ở các loại tế lễ khác nhau. Chắc là Cường Ba Thiếu Gia cũng biết cái điều này chứ nhỉ? Trác Mộc Cường Ba im như thóc, không nói một lời. Từ nhỏ gã đã nghe chú La Ba kể chuyện hồi trước giải phóng nông nô Tây Tạng, đúng là chẳng hề có chút địa vị nào cả. Pháp Sư Á La lại nói, cái nghi thức này thật ra chỉ là một tập tục xấu còn sót lại từ xã hội nguyên thủy nhất của loài người. Trong thời cổ đại, từ ngàn vạn năm về trước, con người thấy đều sùng bái sức mạnh hủy diệt đất trời của đại tự nhiên. Vả lại, cũng không thể có những nhận thức khoa học về chu kỳ sinh lý của bản thân mình, cho nên bọn họ thường hay lựa chọn tế lễ bằng máu tanh để khẩn cầu được ban cho sức mạnh lớn lao. Đồng thời, trong tiềm thức của họ, một số xúc cảm tiêu cực dồn nén đã lâu cũng được phát tiết ra trong những dịp tế lễ này. Không chỉ ở khu vực Tây Tạng của chúng ta, mà người cổ đại trên toàn thế giới đều có những nghi thức tương tự như vậy, bao gồm cả Maya ở châu Mỹ mà cậu đã từng đến, Trung Nguyên cổ đại, châu Âu cổ đại, châu Phi cổ đại. Mức độ tanh máu và tàn bạo đều không có thua kém huyết trì. Chỉ có điều, cùng với sự phát triển của nền văn minh, chúng đã dần dần biến mất. Mỗi vùng lại có một kiểu truyền thừa khác nhau mà thôi. Còn Tây Tạng chúng ta nằm trong môi trường tương đối khép kín trong một thời gian dài, cái tập tục xấu này mới được truyền thừa khá lâu đời như thế. Tuy vậy, cái điều này cũng không thể nói lên được rằng nó tà ác, mà đơn giản chỉ có thể nói đó là một vết sẹo để lại trong cái lịch sử nhân loại mà thôi. Còn những tượng Phật tạo hình hung ác kia ư? Cường bảo thiếu gia có thể tới bất cứ một ngôi chùa miếu nào để mà quan sát. Làm gì có chùa nào mà không có tượng hung thần ác Phật dùng để trấn yêu phục ma. Cách gọi chính xác của những tượng Phật ấy phải gọi là phẫn nộ tướng của Bồ Tát và Kim Cương. Ngoài ra trong mật pháp lẫn hiển pháp cũng không thể thiếu những tượng Kim Cang lấy từ các bộ phận trên cơ thể người làm vật cầm trên tay. Trong đó có nhiều nhất chính là cái xương sọ. Kế đó là tim người, da người. Tại sao? Tại sao lại khắc tạc ra những cái tượng Phật có hình dạng như thế chứ? Đó không phải là để nói rằng, không phải để nói rằng Phật ăn thịt người, mà là để biểu đạt sự răn đe và trừng phạt đối với kẻ ác. Làm chuyện ác nhiều thì chưa cần xuống địa ngục, khi còn đang sống cũng sẽ bị phẫn nộ Kim Cương hoặc Bồ Tát mổ bụng, lấy tim, lột da, cắt đầu. Còn tôn giáo trước đây của chúng tôi có lẽ đã lấy việc trấn thủ ngọn nguồn cái ác làm nhiệm vụ. Vì vậy cho nên tạo hình các tượng Bồ Tát đều có đặc biệt hung dữ hơn một chút. Bằng không thì khó mà trấn áp được ác ma. Pháp sư Á La hạ giọng xuống, nói tiếp. Tôi tin rằng giáo lý của tôn giáo chúng tôi đang theo, đang tin, tuyệt đối không phải là những cái điều tà ác đâu. Trác Mộc Cường Ba vội nói, tôi cảm thấy cha mình nói rất là có lý, nhưng mà hôm nay nghe pháp sư nói lại thì cũng rất là có lý. Chúng ta không nên tùy tiện phán xét tư tưởng của cổ nhân một cách bậy bạ. Tư tưởng của người xưa có lẽ trung tính, những người khác nhau sau khi xem xong lại có những cảm ngộ khác nhau. Dẫu là giáo lý dẫn dắt con người khiến cho chúng ta hướng thiện tới đâu, đến tay những kẻ tà ác thì cũng bị lý giải thành tư tưởng tà ác mà thôi. Pháp sư A-La nở một nụ cười nói, Cường Bà Thiếu Gia quả là một người nhìn xa trông rộng, tôi biết là vậy mà. Không lâu sau Trương Lập cũng đến, vừa vào phòng đã đưa tay chào theo lối kiểu nhà binh rồi cười cợt hỏi, đội trưởng hôm nay có sắp xếp gì không? Trác Mộc Cường Ba cũng gượng gạo cười đáp, cậu nhìn cái bộ dạng của tôi xem như vậy đi, nhúc nhích còn chẳng nổi, lại còn chẳng hiểu chuyện gì, cứ đợi đấy đã, xem thầy giáo có phân công gì không. Sao mọi người không đến cùng một lượt hả? Trương Lập đáp, thì thói quen của mỗi người một khác mà, giống như đại sư A-La đây, vậy còn sớm hơn cả tôi nữa. Ôi, còn cái thằng nhóc Nhạc Dương kia thì chỉ ngủ suốt cả ngày, thật không hiểu làm sao mà cậu ta lại có thể được huấn luyện thành lính trinh sát nữa. E là hôm nay giáo sư Vương Tân sẽ bảo chúng ta đi thu thập tin tức. Về đấy, Trác Mộc Cường Ba nói, thầy giáo sẽ là đầu não chỉ huy của chúng ta. Theo tôi, chắc mọi người đều không có ý kiến gì về thân sự phân công của thầy ấy đâu. Có điều, nói thật lòng, tôi không hy vọng mọi người bắt đầu hành động nhanh như vậy một chút nào. Mong rằng trong lúc dưỡng thương, mọi người có thể ở đây với tôi thêm vài ngày. Nè, cậu biết đấy, ở chỗ này tôi vẫn còn bị thương nặng lắm. Nói đoạn, gã đưa bàn tay băng bó, gõ gõ lên bộ ngực, cũng băng bó chằng chịt. Trương Lập vỗ vỗ lên ngực của Trác Mộc Cường Ba nói, chuyện này thì đơn giản thôi, một hai năm nữa anh và cô Mẫn Mẫn sinh thêm 3-4 đứa nữa thì chỗ này có bị thương gì cũng lành hết cả thôi. Vừa đúng lúc đó Đường Mẫn bước vào, nghe thấy câu cuối cùng lập tức giận dữ trách móc, anh nói cái gì đấy Trương Lập, anh coi tôi là cái thứ gì chứ hả? Nói xong liền vung nắm đấm lên. Trương Lập cười ha hả, vội lách người sang một bên né tránh cú đánh của cô. Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á La mỉm cười nhìn hai người đuổi bắt nhau. Trác Mộc Cường Ba bỗng cảm thấy tim mình đau thắt lại. Cảm xúc này, tại sao cảnh tượng trước mắt lại khiến cho gã cảm thấy đau lòng như vậy chứ? Đúng rồi, gã cũng từng có một thời trẻ dại. Lúc ấy có một cô bé con ngày nào cũng bám lẳng nhẳng sau lưng gã, không chịu rời xa gã, lại cũng rất hay giận dỗi, nũng nịu. Em gái. Đường Mẫn không bắt được Trương Lập, liền quay sang mắt với Trác Mộc Cường Ba. Anh Cường Ba à, anh xem đội viên của anh kìa, bây giờ anh ta bắt nạt em mà anh còn chẳng có bên. Nếu mà sau này thì làm sao? Trương Lập nói. Ủa, cô Mẫn Mẫn không nói hết lời rồi, có phải muốn nói anh sau này kết hôn thì làm sao, đúng không? Anh Đường Mẫn lại nhảy dựng lên đuổi theo Trương Lập. Trác Mộc Cường Ba khẽ đằng hắn trong cổ họng nói. Được rồi Trương Lập, xét cái tình hình này, với tư cách đội trưởng, tôi phạt cậu đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Đồ ăn trong căng tin của bệnh viện thật là khó nuốt quá đi mất. Đường Mẫn nói. Bên kia đường có tiệm Vĩnh Hòa Đại Vương đó, sữa đậu nành bánh cháo quẩy ở đó cũng khá ngon, hôm qua tôi vừa mới ăn ở đấy rồi. Đợi mọi người lần lượt đến đủ, phòng bệnh lại ồn ào thêm một phen nữa. Giáo sư Phương Tân nói với Trác Mộc Cường Ba, đã đến lúc mọi người phải bắt tay hành động rồi. Vậy là theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, tất cả lại phân tán một lần nữa. Có điều lần này đã không còn cảm giác âu sầu buồn bã khi biệt ly mấy tháng trước, mà người nào người nấy cũng đều hừng hực lòng tin cả. Mấy ngày tiếp sau đó, Trác Mộc Cường Ba nhận được một lượt thông tin rất lớn từ chỗ giáo sư Phương Tân chuyển qua, bao gồm cả quá trình tỉ mỉ của việc phá giải mật mã trên bao thuốc lá, bản phân tích cuốn nhật ký của Đường Thọ, những tiến triển mới nhất trong quá trình phân tích tư liệu mang ở Maya về, bản dịch mới nhất của Cổ Cách Kim Thư. Còn tối tối, gã lại phải học thuộc khẩu quyết mật tu, thử dùng ý thức cảm nhận hướng đi của mạch và chuyển động của luân xa. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy đây cũng là một sự khiêu chiến với khả năng ghi nhớ của gã. Trước khi vết thương của Trác Mộc Cường Ba lành hẳn, Đường Mẫn là người phụ trách chăm sóc việc ăn uống tắm giặt của gã. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi bên nhau mà tình cảm của hai người đã càng thêm thân thiết, như keo, như sơn. Trong rất nhiều đầu mối có quan hệ mật thiết nhất với họ và cũng là điều mà Trác Mộc Cường Ba quan tâm nhất, không có gì khác ngoài bản dịch mới nhất của Cổ Cách Kim Thư. Vì các chuyên gia giải dịch theo từng đoạn một, hơn nữa Lữ Cánh Nam cũng phải thông qua nhiều kênh phức tạp, rối rắm mới có được những bản dịch này, nên bản dịch trong tay của gã bây giờ cũng chỉ là một số đoạn tản mát, không liền mạch. Có điều, thông qua những đoạn văn tản mát này, bọn họ đã lờ mờ phán đoán ra được vị sứ giả ấy tổng cộng xuất hiện 3 lần trong lịch sử Cổ Cách. Đoạn nhắc đến chuyện sứ giả mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà họ biết được trước đã là lần xuất hiện thứ 2 của vị sứ giả này rồi. Trong những gì sứ giả nói, lộ ra rằng ông đã từng đến Cổ Cách trước đó. Còn nữa, khi sứ giả mang theo tín vật vượt đường xa vạn dặm đến miền đất khác, từng có ước định với quốc vương, nếu như vẫn còn sống, nhất định sẽ trở về hội kiến với quốc vương thêm lần nữa. Chỉ tiếc một điều là, phần nửa sau giải đáp câu hỏi, rốt cuộc sứ giả có trở lại hay không, của Cổ Cách Kim Thư cho đến giờ vẫn không ai biết được lưu lạc nơi nào. Cả giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba đều không tùy tiện đem Tây Thánh Sứ được nhắc đến trong Cổ Cách Kim Thư và hai vị Thánh Sứ được các vị trưởng lão ở thôn công bố thừa nhận, cũng chính là Mạc Kinh và Trắc Mộc Cường Ba đánh đồng với nhau. Bởi vì dựa theo những gì dịch từ cổ ngữ thì vị thánh sứ này được chọn trong các bậc đại trí hoặc giả có huyết thống cao quý thuần chủng. Chẳng những thế, vị thánh sứ bị ưng bất nhượng này không hề được ghi chép trong cổ cách kim thư, căn bản không thể tìm thấy truyền thừa lịch sử của ông ta, nên chỉ có thể coi là một phỏng đoán mà thôi. Nếu trực tiếp liên hệ so sánh ông ta với hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh thì thật đúng là thiếu chứng cứ lịch sử. Một điều nữa khiến cho Trắc Mộc Cường Ba lại càng thêm chấn động và kinh ngạc là khi đó vị Cổ Cách Vương Y Tây Ốc Bá chẳng những là một nhà tài trợ cho sứ giả mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến nơi chân trời góc biển, mà còn có liên quan tới một món thánh vật khác nữa. Từ những đoạn văn dịch không liền mạch, có thể đưa ra một kết luận mơ hồ rằng ước định vị sứ giả và quốc vương khi ấy là ông ta mang theo một trong ba món tín vật vượt đường xa đến đầu bên kia của góc biển chân trời. Còn vị quốc vương cũng bí mật phái đi một sứ giả khác mang theo một tín vật nữa đến một nơi xa xăm góc biển chân trời khác. Và còn vị quốc vương có hoàn thành ước định ấy hay không thì bản dịch không nhắc cụ thể tường tận, mà dường như đã ẩn giấu đầu mối vào sự kiện quốc vương phái đi 20 người con xuất sắc nhất của Cổ Cách đến phương Tây. Ở bên dưới đoạn văn dịch một cách hàm hồ, khó hiểu này, giáo sư Phương Tân đã vạch một đường bằng bút chì đỏ, đồng thời chú thích ở bên cạnh. Là vào khoảng năm 975 đến 981 sau Công Nguyên, sự kiện Cổ Cách Vương phái đi 21 thiếu niên thông huệ nhất đến Thiên Trúc học Phật. Lịch sử và ẩn ngữ ám thị dường như là một sự trùng khớp nào đó. Còn vấn đề hơn 20 thiếu niên Cổ Cách ấy có mang theo cái thứ gì hay không thì trong Cổ Cách Kim Thư không hề nói rõ. Giáo sư Phương Tân đã cẩn thận tiến hành sắp xếp lại các tư liệu lịch sử có thể điều tra ra được liên quan đến hơn 20 thiếu niên sang Thiên Trúc học Phật kia. Căn cứ theo các tư liệu ấy, các thiếu niên đó đã xuất phát một cách rất bí mật. Vì vậy, thời gian cụ thể ra sao không xác định được, mà rốt cuộc họ đã đi đâu thì cũng không sao làm rõ được. Chỉ biết rằng hơn 20 người ra đi, cuối cùng còn có 2 người sống trở về. 2 người này đã bái A Để Hiệp đại sư làm thầy, về sau đều trở thành những dịch giả nổi tiếng nhất trong lịch sử Cổ Cách. Quãng thời gian bọn họ ra nước ngoài cầu Phật cũng khoảng chừng hơn 10 năm, không hề ngắn hơn quãng thời gian mà vị sứ giả vượt Thái Bình Dương tiến về phía đông kia là mấy đâu. Còn về món tín vật thứ ba, trong những đoạn dịch rời rạc họ đang có được vẫn chưa thể phát hiện ra bất cứ đầu mối nào liên quan đến nó. Rốt cuộc là nó đã được giao cho người khác, hay đã bị hủy diệt, hay vẫn còn ở trên đất tạng thì không một ai có thể đoán chắc được. Chỉ biết rằng vị sứ giả kia đã từng nói có 3 món tín vật mà thôi. Tuy nhiên từ bản dịch xuất hiện 3 nghi vấn. Thứ nhất, thái độ của sứ giả đối với 3 món tín vật. Từ một vài đoạn có thể thấy rằng mục đích của sứ giả là muốn giao chúng cho 3 người khác nhau. Nhưng trong một số đoạn khác thì hoàn toàn khác hẳn, sứ giả muốn giấu đi 2 món tín vật. Tốt nhất là có thể chia ra 2 nơi chân trời góc biển, vĩnh viễn không bao giờ để tái hợp. Sự thay đổi thái độ này vừa đột ngột vừa ly kỳ. Đồng thời, trong toàn bộ các đoạn dịch vẫn chưa tìm được bất cứ nguyên nhân hay bối cảnh nào có thể khiến thái độ của sứ giả có chuyển biến. Đây quả là một điều khiến cho người ta không thể sao có thể hiểu được. Giáo sư Phương Tần đã bảo với Trắc Mộc Cường Ba, nói theo kiểu đùa cợt của Nhạc Dương, thì là với những tư liệu họ hiện có trong tay, chỉ có thể đưa ra kết luận rằng vị sứ giả ấy đã mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt cực kỳ nghiêm trọng. Điểm thứ hai là thái độ của Cổ Cách Vương đối với tín vật. Một số đoạn thì nói quốc vương cực kỳ tôn kính sứ giả, đã chấp hành vô điều kiện tất cả các yêu cầu của sứ giả. Nhưng một số đoạn khác lại kể quốc vương ngấm ngầm sai người ngăn trở, phá rối sứ giả. Chẳng trách trước đây Lữ Kính Nam nói với chúng ta rằng sứ giả muốn giao tín vật cho người khác, còn quốc vương thì lại muốn giữ tín vật lại. Sự thật thì cả các chuyên gia cũng chưa hiểu được rốt cuộc chuyện này là như thế nào nữa. Điểm nghi vấn thứ ba cũng có liên quan đến tín vật. Tổng hợp tất cả những đoạn văn mà họ có lại, có thể thấy bản dịch ngầm ám chỉ rằng món tín vật thứ hai ngoài tòa thành được ánh sáng tỏa trước kia ra đã được quốc vương sai người bí mật đưa đi nơi khác. Đồng thời trong đó lại có 2-3 đoạn đặc biệt chỉ ra rằng món tín vật ấy là một tấm bản đồ và đã bị quốc vương giữ lại. Đem gộp lại các đoạn văn này và đối chiếu, so sánh, thật khiến cho người ta không thể nào hiểu thật hư là như thế nào. Chỉ còn biết đợi chờ các chuyên gia dịch toàn bộ nội dung của Cổ Cách Kim Thư ra mà thôi. Ngoài chuyện này ra, các tư liệu thời Thế Chiến thứ hai mà bọn giáo sư Phương Tân tra ra được trong lúc phá giải mật mã của quân Đức Quốc xã cũng khơi gợi được sự tò mò và hứng thú của Trắc Mộc Cường Ba. Gã cũng vẫn còn lờ mờ nhớ được từ rất lâu trước đó Lữ Cánh Nam đã nhắc rằng nước Anh từng có được các tư liệu của Morton Stanley. Nhưng sau Thế Chiến thứ nhất, các tư liệu này đã bất ngờ biến mất. Về sau, không biết vì nguyên nhân gì mà chúng lại lọt vào tay của quân Đức. Có điều, hồi đó Lữ Cánh Nam chỉ nói thoáng qua một câu mà không giải thích rõ. Về sau, trong tư liệu của bọn gã cũng không hề có những giải thích hay phân tích gì về phương diện này. Lần này, giáo sư Phương Tần đã bắt tay vào điều tra một cách kỹ lưỡng hồ sơ của Hitler và một số quan chức cao cấp của đảng Nazi, đồng thời bổ sung vào đó các suy đoán của cá nhân ông, khiến cho Trắc Mộc Cường Ba lại có nhận thức mới về vấn đề này.